Chương 4490, Bi thảm nữ hải, 29. Còn tốt. Soái ra uống chút nước, đem cái ly buông xuống. Trợ lý lại hỏi, đại thiếu muốn đi ra ngoài đi một chút không không được. Vừa rồi Tần Tổng cho đại thiếu gọi qua điện thoại, hỏi đại thiếu tình trạng cơ thể. Soái ra có chút miệng ai, hắn sợ là ước gì ta chết, ta sẽ không như hắn ý liền tính ta muốn chết rồi, cũng phải đem tất cả tiền đều xài hết, một điểm đều không thừa. Đừng cho là ta không có tinh lực qua nở thuộc hạ sản nghiệp, hắn liền có thể thừa dịp. Trợ lý có chút sợ sệt, nhưng cũng cảm thấy đại thiếu có chút đáng thương, bản thân êm đẹp một người, làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này. Nếu như đại thiếu thân thể không có xảy ra vấn đề, vị kia Tần Tổng đây tính toán là cái gì đâu, nếu như ta có một ngày thật muốn chết rồi, liền đem tiền tiêu đến nơi đây. Trợ lý nhìn xem nhà hắn đại thiếu chỉ địa phương, ngẩn người, bởi vì kia là một cái trực tiếp phòng giới diện, chỉ là dẫn chương trình không có phát sóng. Cứ việc trực tiếp giới diện là một mảnh màu đen, nhưng là có không ít mưa đạn, tựa như là đang thảo luận hôm nay bình đài niên hội sự tình. Soái ra vừa vào sân, liền bị rất nhiều người điên điên cuồng đánh chữ hô hào. Có phải hay không cảm thấy, ta điên trợ lý không dám nói nhiều, chỉ yên lặng nghe lấy, dư A theo đại thiếu tho y quen, đối phương cũng không cần câu trả lời của hắn, mà là cần một cái nghe hắn nói người. Đúng vậy a, ta điên, ta chính là điên. Có thế đây là tiền của ta, ta muốn xài như thế nào, đây còn không phải là xài như thế nào chuyển động bên trên người khác tới khoa tay múa chân xoáy ra ngón tay sở lấy trực tiếp giới diện, đây là ta gặp qua, nhất có kiên nhẫn một cái dẫn chương trình, dù cho ta cực kỳ cải bắp, nàng cu nở dê rất có kiên nhẫn. Trợ lý cuối cùng nhịn không được nói một câu, đại thiếu, khả năng này là ngươi nện rất nhiều tiền duyên cớ. Ai để ngươi nói nhiều, trợ lý rụt cổ một cái, đại thiếu nói rất đúng. Đây là một cái rất có kiên nhẫn dẫn chương trình. Liền xem như ta nệ tiền, thì thế nào QNZ so mặt khác dẫn chương trình sảng khoái, chí ít không có đặc biệt tâm tư. Trước kia ta tìm người bồi chơi dẫn chương trình, ai không phải đến lôi kéo làm quen đều rất chờ mong họ phờ lìn gặp mặt. Ta nói, chơi game liền chơi game, thấy cái gì mặt ý đồ kia, ai không biết đây, lòng tham không đáy. Trợ lý suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy là như vậy. Đại thiếu cùng không ít dẫn chương trình đều chơi qua trò chơi, đương nhiên áo lót danh tự không giống, không có người phát hiện. Không quản dẫn chương trình nam, dẫn chương trình nữ, đúng là cái này gọi quả quả tương dẫn chương trình có chút khác biệt, chí ít không có tính toán, cùng đại thiếu lại nhiều nhận biết một chút. Đại thiếu, cái kia rèn luyện thân thể. Trợ lý nhắc nhở, đây là mỗi ngày ắt không thể thiếu, mặc dù hiệu quả rất nhỏ bé, nhưng dù sao cũng so không làm tốt. Soái ra dừng một chút, ừm. Đường quả ngày thứ hai trở về chính mình nguyên bản ở lại thành thị, đúng hạn cùng xoáy ra chơi vài bản trò chơi, đánh nửa ngày trò chơi mới nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục phát sóng. Nếu như không phải chờ bối hương xuất thủ, nàng có thể sẽ không lựa chọn trực tiếp ngành nghề. Nhưng nàng chỉ có thể dựa theo nguyên quỹ tích đi, mới có thể gặp được những người này. Lại một lần nữa phát sóng, đường quả nhân khí so trước đó còn muốn thịnh, trực tiếp phòng ngược lại là có không ít đang gào thét để nàng lộ mặt trực tiếp. Nàng không có ý thỏa hiệp, dư A theo nguyên bản phương thức trực tiếp, nhưng vẫn là có người mang tiết ấu, nếu là không lộ mặt trực tiếp, bọn họ liền thủ quan. Soái ra đoán chừng là nhìn thấy, đặc biệt khó chịu xoát rất nhiều hỏa tiễn. Những cái kia khán giả liền tại ngao ngao kêu, dẫn chương trình, lão bản đều xoát hỏa tiễn, ngươi đều bày tỏ một cái sao lộ một chút mặt ta, cũng không phải lớn lên không thể gặp người soái ra, là ho tư xoát hỏa tiễn. Là muốn cho các ngươi những này mù so tài một chút ngậm miệng.